Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 786, ra tay. Góc truyện audio.com. Lúc này đây không có bên lục đạo, chỉ có ta, Lâm Xuyên trong lòng nói nhỏ. Lập tức, Lâm Xuyên thả chậm bước chân, lặng yên hướng phía cảm giác bên trong năm tên yêu tộc ẩn núp đi qua. Mê cung dưới mặt đất có rất nhiều lối rẽ, nhưng từng cái lối rẽ rộng lớn trình độ lại không đồng dạng. Giống như là trong thành thị đại lộ cùng đường nhỏ, lúc này những yêu tộc này vị trí thông đạo rất là rộng lớn. Song song đi 10 người cũng không phải vấn đề, ở chỗ này động thủ sẽ không bị hoàn cảnh chung quanh có hạn chế. Lâm Xuyên vuốt huyệt động vách tường, chậm rãi tới gần, lúc khoảng cách những yêu tộc này 50 mét thời điểm. Hắn dừng bước, trầm ngâm một lát sau nhặt lên một mảnh đất hạ lên cục đá ném ra ngoài. Động tĩnh bên này lập tức hấp dẫn phía trước năm tên yêu tộc. Xảy ra chuyện gì? Một cái yêu tộc thanh âm vang lên, ta cảm giác được phía sau tựa hồ có động tĩnh. Một thanh âm trầm ngưng nói, cùng đi xem một chút đi. Đi rồi như thế lâu còn không có nhìn thấy một nhân loại. Có chút không quá bình thường, một thanh âm khác nói ra. Rất nhanh, những người này thay đổi phương hướng, hướng phía Lâm Xuyên bên này đã đi tới. Cảm giác phạm vi là 50 mét, nói cách khác bọn hắn xác thực đem trong tay tổ ngọc đều giao cho một người. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, chậm rãi hướng rút lui đi. Sau đó trong thời gian, Lâm Xuyên đem chung quanh mấy cái thông đạo tất cả đều kiểm tra một lần. Bởi vì yêu tộc thân thể cường đại, cùng với nơi đây hoàn cảnh đặc thù, Lâm Xuyên phải cam đoan tự mình động thủ sau khi sẽ không bị người phát hiện. Không phải vậy đưa tới đại lượng yêu tộc phiền toái có thể to lắm. Xác nhận không có mặt khác yêu tộc sau, Lâm Xuyên lần nữa về tới cái này năm tên yêu tộc phía sau. Bạch, không tiếp tục do dự, Lâm Xuyên trực tiếp dẫm mạnh mặt đất, thân thể nổ bắn ra mà ra, hướng phía 50 mét bên ngoài năm tên yêu tộc giết qua. Băng độn thiên sát thủy tường, mấy trăm cây hàn băng sen bon tại Lâm Xuyên trước người ngưng tụ. Băng hàn khí tức trực tiếp làm cho cả thông đạo nhiệt độ đều là giảm xuống rất nhiều. Là nhân loại, Lâm Xuyên động thủ nháy mắt, trước mặt năm tên yêu tộc liền lập tức phát hiện dị thương. Trong đó cái kia cầm trong tay năm miếng tổ ngọc yêu tộc lập tức đem trong tay tổ ngọc phân phối ra. Chỉ huy năm người đồng thời thi pháp. Có người công kích, có người phòng ngự, hoàn toàn là một bộ nghiêm chỉnh huấn luyện bộ dáng. Ông, một đạo cực lớn màu nâu đậm mai rùa nháy mắt ngưng tụ mà đi. Xuất thủ là yêu tộc trong am hiểu nhất phòng ngự huyền minh quy nhất tộc. Rầm rầm rầm, hàn băng sen bon tốc độ tuy nhiên cực nhanh, uy lực cũng không kém, nhưng vẫn là bị hai cái huyền minh quy nhất tộc yêu thú cho ngăn lại. Đồng thời mặt khác ba gã yêu thú đã từng người ngưng tụ ba đạo cực lớn thủy tiễn. Bộc phát ra uy lực cực kỳ khủng bố. Trở tay giết tới đây. Lâm Xuyên con mắt khẽ híp một cái. Không tiếp tục ra tay sử dụng nhẫn thuật, mà là trực tiếp nghênh đón thủy tiễn vọt tới. Đợi một chút, tên nhân loại này trong tay không có tổ ngọc. Tại sao hắn có thể phóng thích pháp thuật? Cái kia trước kia nắm giữ 5 miếng tổ ngọc yêu tộc đột nhiên ý thức được cái gì? Sắc mặt lập tức liền là biến đổi, nhưng lại sao vậy cũng nghĩ không thông rốt cuộc là sao vậy một sự việc. Mặt khác vài tên yêu tộc tuy nhiên cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng đều trong nháy mắt đề cao cảnh giác, chuyện quỷ dị như vậy bọn hắn còn là lần đầu tiên tại Tĩnh Lan cổ hồ tổ địa nhìn thấy. Cùng một thời gian, tổ ngọc bắt đầu ở vài tên yêu tổ tầm đó lưu truyền. Ai cần thi pháp, ai sẽ bắt được đầy đủ tổ ngọc, đây là đang mê cung dưới mặt đất trong chuyện ắt phải làm. Nếu không pháp thuật căn bản thi triển không ra, xa xa, Lâm Xuyên đã cùng kích xạ mà đến ba đạo thủy tiễn không thể buông tha. Rinnegan khẽ híp một cái, kinh khủng đồng lực lập tức bộc phát ra. Shinra Tensei, oanh, theo Lâm Xuyên làm tâm điểm, kinh khủng sức đẩy bỗng nhiên bộc phát ra, trực tiếp đem ba đạo thủy tiễn bắn ra, đồng thời lực đạo không giảm, thẳng đến hơn 10 thước sau năm cái yêu tộc đụng tới. Đây là cái gì lực lượng? năm tên yêu tộc bởi vì Tổ Ngọc phân phối, đã không cách nào cảm giác được 50 mét phạm vi đích sự vật. Trực tiếp bị đột nhiên xuất hiện sức đẩy bắn ra, chẳng những trước kia mai rùa không có phát ra nổi bao nhiêu phòng ngự tác dụng, mà ngay cả mặt khác đang tại thi pháp mấy người đã ở nháy mắt bị cắt đứt rồi. Giờ phút này, 5 người trận hình đã loạn, nguyên bản đứng tại phía trước phòng ngự 2 gã huyền minh quy yêu tộc bị cực lớn sức đẩy trực tiếp bắn ra ngoài. Mặc dù không có nhận được thương tổn quá lớn, nhưng trước kia bị bọn hắn một mực bảo hộ 3 người cũng đã bại lộ đi ra ngoài. Lâm Xuyên thân ảnh lóe lên, cấp tốc hướng phía cái kia đứng tại ở giữa nhất, cầm trong tay 5 miếng tổ ngọc yêu tộc vọt tới. Hắn tuy nhiên không biết cái này yêu tộc cụ thể thuộc về cái kia chủng tộc. Nhưng là rất hiển nhiên, có thể cầm trong tay 5 miếng tổ ngọc nói rõ cảm giác của hắn siêu việt mặt khác yêu tộc. Mà người như vậy bình thường thân thể cũng sẽ không quá cường đại. Trực tiếp đã bị Lâm Xuyên liệt vào cái thứ nhất đánh chết mục tiêu. Cẩn thận, mặt khác yêu tộc dĩ nhiên nhìn ra Lâm Xuyên tính toán. Cố nén trước kia bị cắt đứt thi pháp sau tạo thành khí huyết cuồn cuộn. Một cái yêu tộc lần nữa bắt đầu thi pháp, một người khác thì là vọt thẳng tới, muốn bằng vào thân thể mạnh mẽ cùng Lâm Xuyên cận thân bác đấu. Bọn hắn đã biết rõ tên nhân loại này cường đại, thủ đoạn chi quỷ dị cũng là bọn hắn bất ngờ, bởi vậy phải liều mạng một phen rồi. Hơn nữa tại bọn hắn ảnh tượng ở bên trong, nhân loại pháp thuật đều là phi thường lợi hại đấy, nhưng là thân thể lại tương đối yếu ớt, đây là nhân loại bản thân thiếu hụt chí mệnh, rất khó có người có thể có chỗ đột phá. Tên kia xông tới yêu tộc toàn thân che kín kinh khủng lân giáp, khuôn mặt cũng là xấu xí vô cùng, nhưng này chủng kinh khủng lực áp bách lại là thật lớn. Chỉ là di động thân hình mà thôi, cũng đã đem không khí chung quanh xé rách. Linh lực càng là phun trào mà ra hóa thành một tầng áo giáp bám vào tại thân thể mặt ngoài. Lúc này, Lâm Xuyên Shinra Tensei vừa mới phóng thích hoàn tất, còn không cách nào liên tục lần nữa phóng thích phòng ngự. Bởi vậy trên tay hắn kết ấn lập tức biến đổi, nguyên bản bị hắn biến mất tại thân thể chung quanh ngũ lăng tinh diệu lập tức xoay tròn mà ra. Bạch, trong đó 2 quả băng tinh tinh diệu nháy mắt lao ra. Thẳng đến sông tới tên kia yêu tộc đánh tới, Lâm Xuyên không trông cậy vào cái này 2 quả băng tinh có thể trọng thương cái này yêu tộc. Nhưng băng thuộc tính băng hàn chi khí tuyệt đối có thể đem người này tạm thời ngăn lại. Chết đi, cũng liền tại lúc này, trước kia thi pháp chính là cái kia yêu tộc trong đôi mắt toát ra một vòng khát máu hồng mang. Linh lực kinh khủng vòng xoáy lập tức xuất hiện tại Lâm Xuyên chung quanh thân thể. Hóa thành kinh khủng xé rách lực, giống như một cái cực lớn vòi rồng bọc Lâm Xuyên, nhưng mà Lâm Xuyên sắc mặt lại là tí ti khẽ biến. Nháy mắt nghịch hướng quay lại trong cơ thể chakra lưu truyền. 2 tay duỗi ra, phong ấn hấp thu, chỉ một thoáng, nguyên bản kịch liệt lôi kéo linh lực kinh khủng gió lốc tất cả đều hướng phía Lâm Xuyên 2 tay dũng mãnh lao tới. Dùng cực nhanh tốc độ bị hấp thu. Thì ra là thời gian trong nháy mắt, cái này cường đại pháp thuật liền trước mặt Lâm Xuyên hóa thành hư ảo. Mà tốc độ của hắn cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Như trước là thẳng đến cái kia đã từng cầm trong tay 5 miếng tổ ngọc yêu tộc vọt tới. Bảo hộ, cái kia 2 gã huyền minh quy muốn xông lại bảo hộ người này yêu tộc. Cũng tại sau một khắc nháy mắt đứng tại chỗ, Banso Tenen, kinh khủng lực hút bỗng nhiên bộc phát. Không đợi mặt khác yêu tộc có bất kỳ phản ứng thời gian. Cái này 5 cái yêu tộc người cầm đầu đã bị Lâm Xuyên bóp ở trong tay. Đồng thời tay kia đặt tại hắn đỉnh đầu. Lâm Xuyên nhếch miệng lên một vòng cười khẽ. Rinnegan đồng lực lần nữa bộc phát. Tâm tiềm tầng, cách chương.